Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, yểm ở. Hết, chúc ngươi với mới chị dâu vĩnh kết đồng tâm, đến già đầu bạc được chưa? Tôn thần xuất phát từ nội tâm mà chúc phúc đạo, đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng cho hắn, nhà mẹ lợi hại như vậy, Lưu Minh Hiên về sau nếu là hơi chút có cái gió thổi cỏ lay. Không được bị kia bốn cái anh vợ xé. Bất quá nghĩ đến Lưu Minh Hiên thời gian qua cách xa thanh sắc khuyển mã. Thật xảy ra chuyện cơ hội ngược lại cũng không nhiều. Đó là đương nhiên, Lưu Minh Hiên ngạo kiều đạo. Bất quá nói thật, nếu là nàng lại hơi chút nghe lời một chút như vậy nhi là tốt rồi. Tôn thần nâng chán, may mắn buồng xe này bên trong chỉ có hai người bọn họ. Nếu để cho người khác nghe đi. Không được cười đến rụng răng, đường đường Lưu Minh Hiên Lưu công tử, vậy mà thật không cầm nổi chính mình nàng dâu. Trên đường cười đùa để cho khô khan đường đi trôi qua rất nhanh. Tôn thần bọn họ cuối cùng tại tháng chạp 26 hôm nay, đã tới Đô Thành. Đô Thành không hổ là Thiên Khải Vương triều chính trị kinh tế trung tâm. Vừa đi vào cửa thành là có thể thấy ra hắn trang trọng nghiêm túc. Thật cao cửa thành đứng vững. Chỉ là cửa thành hai bên, liền xếp hàng đứng 40-50 người lính gác. Đây là bởi vì sắp bước sang năm mới rồi. Kiểm tra so với bình thường nghiêm mật một điểm. Lúc trước chỉ cần có thông điệp, ghi danh sau đó là có thể tiến vào. Lưu Minh Hiên một bên phối hợp thủ vệ kiểm tra, vừa cùng bên cạnh tôn thần giải thích. Một bên hai nữ cùng nha đản giống vậy bị kiểm tra. Chỉ bất quá kiểm tra người. Ngược lại không có giống là tôn thần bọn họ như vậy cẩn thận. Chỉ quan sát mấy lần ý tứ một hồi bởi vì Lưu Minh Hiên qua lại Đô Thành cũng coi là mật thiết. Đổ đều cho hắn mấy phần mặt mỏng. Trên xe ngựa hàng hóa cũng chỉ nhìn liền coi như qua ải. Vào Đô Thành, tôn thần mới cảm giác được bên ngoài nhìn đến. Chẳng qua là cái này thành phố lớn một góc băng sơn mà thôi. Như thế nào đây? Vẫn là đô thành phồn hoa nhất đứng đầu khí phái chứ. Nói sẽ không để cho ngươi hối hận tương đương, Lưu Minh Hiên đắc ý nói. Tôn thần cười một tiếng. Rộng rãi thẳng tắp đường phố có thể đồng thời để cho bốn chiếc xe ngựa đi lại. Hai bên cửa tiệm san sát, đông như chảy hội. Không biết có phải hay không là bởi vì sắp bước sang năm mới rồi. Trên đường người người nhốn nháo. Từng cái ra vào cửa tiệm người trong tay. Cũng đều xách hoặc nhiều hoặc ít đồ Tết. Trên mặt chính là không che giấu được vui sướng cùng khao khát. Tịch Dương Tà Dương nhàn nhạt vẩy vào hai bên gạch đỏ xanh miếng ngói còn có kia nhan sắc phá lệ. Tươi đẹp lầu các mái cong lên. Cho tôn thần trước mắt này một mảnh phồn thịnh đô thành cảnh đêm tăng thêm mấy phần mông lung và ý. Thơ, ngựa xe như nước, dòng người như dệt cửi. Bên tai còn mơ hồ truyền tới các lái buôn kia rất có lực xuyên thấu tiếng la. Đó là bọn họ tại hướng đi qua mọi người giao hàng chính mình hàng hóa. Tình cờ theo bên cạnh xe ngựa đi qua một chiếc xe ngựa khác. Cùng thớt ngựa đạp ở trên tấm đá xanh lộc cộc tiếng. Nhường đường hai bên người đi đường tự giác thối lui đến ven đường. Cả bộ cảnh tượng để cho tôn thần cảm giác mình giống như đưa thân vào lúc trước tại trên TV nhìn. Đến những thứ kia cổ trang phim truyền hình bên trong. Điều này làm cho hắn không tránh khỏi vén lên màn xe. Nhìn trước mắt cái này thực tế bản thanh minh thượng hà đồ. Phức tạp ánh mắt ý muốn xuyên thủng sở hữu. Trở lại chính mình cái kia không còn có thể sờ được thời không. Nói thật, so với cái này lại náo nhiệt hơn mấy bội phần cảnh tượng hắn cũng thấy không ít. Nhưng là cho tới bây giờ không có giống như là hiện vào giờ khắc này bình thường. Có thể để cho hắn có sâu như vậy cảm xúc. Nơi này kiến trúc quá quen thuộc. Quen thuộc đến nếu như tất cả mọi người mặc lấy quần áo đổi một bộ dáng. Sẽ khiến hắn cho là. Đây chính là hắn từ nhỏ đến lớn đều tại nơi đó đợi. Cái kia bị kêu là di thành phố khu cổ thành trên phố cũ giống nhau. Trong phút chốc sở hữu tâm tình giống như là nóng lòng khơi thông lại không tìm được xuất khẩu bình. Thường để cho tôn thần bắt đầu cả người run rẩy, ngoặc kép, a thần, ngươi làm sao? Lưu Minh Hiên thanh âm ngay tại bên tai, nhưng là tôn thần nhưng không có cách nào cho ra một chút xíu phản ứng. chỉ duy trì cố định một góc độ. Suy nghĩ viễn vong, Lưu Minh Hiên bắt đầu chỉ là kêu mấy tiếng. Tôn Thần không có trả lời. Hắn chỉ cho là Tôn Thần là bị ven đường cảnh sắc cho mê hoặc. Nhưng là nghĩ lại, Tôn Thần 2 năm qua cũng coi là kiến thức rộng. Coi như là đô thành lại phồn hoa. Còn có thể bị mê hoa mắt không được. Tức thì đi động thủ lay động hắn. Nhưng là hắn phát hiện vô luận chính mình như thế nào lay động. Tôn Thần đều giống như bị định trụ giống như. Không có một chút động tĩnh. Lúc này hắn mới nhận ra được sự tình có cái gì không đúng. Hắn dùng hết sức khí đánh Tôn Thần một bạt tai. Ba, đột nhiên xuất hiện đau đớn để cho Tôn Thần phục hồi lại tinh thần. Hắn quay đầu nhìn đến Lưu Minh Hiên một mặt lo âu. Khí lực thật không nhỏ a. Người xem ta khuôn mặt đều sưng tương đương, nghe được Tôn Thần mà nói. Lưu Minh Hiên mới như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Người mới vừa là thế nào? Có thể làm ta sợ muốn chết. Không có như thế. Chính là suy nghĩ chuyện muốn say mê rồi. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Tôn Thần thuận miệng nói một chút đạo. Há mồm lúc nói chuyện khẽ động cả mặt lên bắp thịt. Ai u, có thể đau chết mất. Ngươi thật là đi xuống tay. Đây tuyệt đối là ngươi cố ý chứ. Cố ý thế nào? Tiểu gia ta đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt rồi. Tính sao chứ? Lưu Minh Hiên nhìn ra Tôn Thần cũng không muốn nói. Cũng không lại buộc hắn. Chỉ nhướng mày cười ha hả. Ta bất kể. Một tát này không thể để cho ngươi đánh vô ích. Ngươi được phụ trách bao công dưỡng thương. Ta tại đô thành sở hữu tiêu phí đều muốn ngươi bao rồi. Vậy còn không đơn giản. Lưu Minh Hiên một mặt đắc ý. Đi tới tương đương. Bọn họ tại đô thành cũng không có ở khách sạn. Lưu Minh Hiên năm xưa ở nơi này mua nhà. Nhà ở vị nơi trung tâm thành. Rời cửu ngũ chí tôn ở hoàng cung cũng chỉ kém 3 cái đường phố. Tôn Thần một đường nhìn. Vậy mà phát hiện hắn theo hoàng đế đương triều đệ đệ. Thành thân vương là hàng xóm. Được a Lưu công tử. Này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua thật dễ chịu a. Tôn Thần trêu nói. Đó là đương nhiên. Kiếm tiền không chính là dùng để hoa sao. Những lời này không phải là ngươi giáo ta. Lưu Minh Hiên một bên xuống xe ngựa. Một bên phân phó sau ở một bên quản gia. Cho Tôn công tử bọn họ an bài phòng khách đi nghỉ ngơi. Ừ, quản gia cung kính hành lễ. Sau đó đi tới Tôn Thần bên cạnh. Tôn công tử mời, phòng khách đã chuẩn bị xong. Đa tạ, Tôn Thần hướng hắn gật đầu một cái. Chờ hai nữ sau khi xuống xe tiến lên ôm lấy. Đã làm phiền ngươi, công tử khách khí. Tôn Thần theo Lưu Minh Hiên chào hỏi. Liền theo quản gia đi rồi phòng khách. Lưu lại Lưu Minh Hiên ở nơi đó. Nhìn Tôn Thần bóng lưng như có điều suy nghĩ. Lưu Minh Hiên nhà là 4 nhà. Tôn Thần bị mang đi. Là thứ 3 vào. Dọc theo đường đi người làm nha hoàn rất ít. Tình cờ nhìn đến. Cũng chỉ là phụ trách quét dọn gia đình. Hai bên đường loại. Nhưng là có mấy cây quý giá cây giống. Bây giờ là mùa đông. Đều dùng thảo màn bọc chặt chẽ. Còn có không xuống tinh mỹ bồn hoa. Tôn Thần suy đoán, bên trong hẳn là đều trồng hoa cỏ. Tinh xảo hành lang để cho Tôn Thần nghĩ tới Lưu Minh Hiên tại Thái Khang trấn du nhiên cư. Đáy lòng không khỏi suy nghĩ. Mặc dù Lưu Minh Hiên nhìn phóng khoáng ngông nghênh, đối với chuyện gì đều không để ý. Có thể thấy hắn trong xương cũng là hơi có chút tình thú. Đối với sinh hoạt có theo đuổi. Công tử chúng ta không ở nơi này thường ở. Cho nên chỉ có phụ trách quét dọn vài tên gia đình cùng nữ đầu bếp. 2 ngày này tự ủy khuất tiểu thư. Chờ qua đầu năm 6. Mẹ mình bắt đầu làm ăn. Ta lại đi là tiểu thư chọn vài tên nha hoàn phục dịch. Quản gia có chút áy náy mà giải thích. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.